chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 655, chương 655, mắt xanh. Hướng Vũ Mông gặp Vương Đại Đông không có chút nào muốn cứu mình ý tứ. Hướng Vũ Mông cắn răng hướng Vương Đại Đông hô, uy cái kia người nào, còn không cứu ta lên, chính ngươi đứng lên đi, dù sao mạng ngươi lớn, đoán chừng xe lửa cũng ép không chết ngươi. Còn có, ta không gọi cái kia người nào, ta gọi Vương Đại Đông. Vương Đại Đông mặc cho Ferrari thiếu nữ kéo chính mình, diễu diễu nói, muốn ta cứu ngươi à, cầu ta à, nằm mơ, há, vậy ngươi chậm rãi ở chỗ này ngắm phong cảnh đi, chúng ta đi trước. Vương Đại Đông không nói lời gì kéo Ferrari thiếu nữ liền đi. Gặp Vương Đại Đông muốn đi, Hướng Vũ Mông nhất thời có chút sợ hãi, không nói trước nơi này như thế vắng vẻ, vạn nhất chờ một lúc có xe lửa bắn tới, chính mình coi như thật muốn bị ép thành vài đoạn. Vương Đại Đông, ta van cầu ngươi, Hướng Vũ Mông cắn răng nói. Vương Đại Đông lấy tay móc móc lỗ tai, ngươi nói cái gì, ta không nghe thấy. Vương Đại Đông, ta van cầu ngươi cứu ta, Hướng Vũ Mông hô to một tiếng. Vương Đại Đông lúc này mới cười mỉm đi qua, cái này mới đúng mà, ngươi muốn ta giúp ngươi, ngươi cứ nói nha, ngươi không nói lời nào, ta làm sao biết ngươi cần ta giúp ngươi chứ, ngươi không phải thật sự muốn ta giúp ngươi à, chẳng lẽ ngươi thật nghĩ muốn ta giúp ngươi? Lan, ngươi cút cho ta. Hướng Vũ Mông có chút chịu không được, gia hỏa này làm sao cùng Đường Tăng một dạng nói dông dài đâu. Ai, ngươi muốn ta cứu ngươi, còn như thế không có kiên nhẫn. Vậy được rồi, ta đi. Vương Đại Đông xoay người rời đi, không có chút nào dây dưa dài dòng. Vương Đại Đông vừa đi không bao xa, Hướng Vũ Mông rõ ràng cảm giác được trên đường dây truyền đến từng đợt chấn động cảm giác. Từ xa mà đến gần, càng lúc càng nhanh, Hướng Vũ Mông trong lòng máy động, hỏng bét, nên không phải xe lửa muốn tới đi. Ô ô, dường như vì xác minh Hướng Vũ Mông ý nghĩ một dạng, một trận trầm thấp mà to rõ xe lửa tiếng còi hơi truyền đến. Xe lửa thật đến, bởi vì cái này đoạn đường sắt trước có một cái thông đạo, cho nên xe lửa còn không xuyên qua thông đạo thời điểm, bên này là căn bản nhìn không thấy. Hướng Vũ Mông tay chân cũng không thể động, nhỏ khẽ nâng lên đầu, chính là nhìn đến một hàng đầu viên đạn xe lửa cao tốc lái tới. Xong, vẫn là một cỗ hài hòa số. Hài hòa số tốc độ là rất nhanh, vượt qua 400.000 mét mỗi giờ. Ta cần phải còn không có cảm giác đến liền sẽ bị nghiền nát đi. Đáng giận, sớm biết cũng không cùng tên kia hờn dỗi. Lúc này, Hướng Vũ Mông tâm lý hối hận cực, mắt thấy xe lửa càng ngày càng gần. Hướng Vũ Mông sợ hãi nhắm mắt lại, ta dựa vào, thật là có xe lửa. Vương Đại Đông vừa mới đi tới Lamborghini bên cạnh, chính là cảm giác được mãnh liệt chấn cảm truyền đến. Lúc này thần sắc biến đổi, không chút do dự bỗng nhiên hướng về Hướng Vũ Mông đánh tới. Hài hòa số tốc độ thật sự là quá nhanh, ngay tại Vương Đại Đông bổ nhào vào Hướng Vũ Mông trên thân thời điểm, cao tốc chạy đoàn tàu bắt đầu từ trên thân hai người nhanh chóng lái qua. Một bên Lamborghini thiếu nữ đã triệt để mắt trợn tròn, coi là Vương Đại Đông cùng nữ cảnh sát giao thông bị xe lửa cho nghiền chết đây. Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng, sau cùng một đường xe lửa theo trên thân hai người mở qua, sau đó cấp tốc biến mất. Hướng Vũ Mông thân thể tựa như là giống như hòn đá cứng ngắc. Ta dựa vào, thật đúng là mạo hiểm a. Vương Đại Đông chà chà mồ hôi lạnh trên trán, may mắn hắn phản ứng nhanh, tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, đem nữ cảnh sát giao thông đẩy đến đường sắt trung gian. Cái mũi ngửi ngửi, nhất thời cảm giác được một trận mùi thơm ngát truyền đến. Cúi đầu xem xét, vừa hay nhìn thấy Hướng Vũ Mông trước người cái kia gập ghềnh địa phương. có vẻ như vừa mới hắn mặt thì gối ở nơi đó. Thừa dịp nữ cảnh sát giao thông còn không có phát hiện, Vương Đại Đông tranh thủ thời gian đứng lên, sau đó đem nữ cảnh sát giao thông khớp nối tất cả đều nối liền. Ferrari thiếu nữ chính đắm chìm trong Vương Đại Đông bị xe lửa nghiền chết trong bi thống. Gặp Vương Đại Đông vậy mà không có việc gì, nhất thời nhào vào Vương Đại Đông trong ngực, ô ô khóc lên. Thiếu nữ bất quá 17-18 tuổi, gặp phải dạng này sự tình, khẳng định là bị dọa sợ. Vương Đại Đông vỗ nhẹ nhẹ lấy thiếu nữ đầu, ra hiệu nàng không có việc gì, thân mật xong không có, thân mật xong thì đi với ta cảnh sát giao thông đại đội. Hướng Vũ Mông rốt cục kịp phản ứng, chính mình lại còn thật tốt còn sống, vốn là muốn cảm ơn Vương Đại Đông. Có thể vừa nhìn thấy Vương Đại Đông một mặt hưởng thụ ôm Ferrari thiếu nữ, nhất thời giận không chỗ phát tiết, chính mình cũng bị kinh sợ, làm sao không gặp hắn đến tự an ủi mình, chẳng lẽ nàng thì không phải nữ nhân à? Huy, ngươi có hay không lương tâm, ta vừa mới thế nhưng là cứu ngươi mệnh đây. Vương Đại Đông một bên trấn an Ferrari thiếu nữ, một bên khó chịu hừ hừ nói. Cứu ta về cứu ta, đi ngược chiều siêu tốc ta cũng có thể không so đo. Có thể ngươi trộm xe, xúc phạm pháp luật, nhất định phải tiếp nhận pháp luật chế tài. Hướng Vũ Mông chính khí lẫm nhiên nói ra, ây, ngươi muốn tìm chủ xe chính là nàng. Vương Đại Đông chỉ Ferrari thiếu nữ nói ra, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hướng Vũ Mông hơi nghi hoặc một chút. Ferrari thiếu nữ buông ra Vương Đại Đông, có chút ngượng ngùng phía dưới, ấp úng đem chuyện đã xảy ra giảng một lần. Nghe xong Ferrari thiếu nữ lời nói, lại kiểm tra Ferrari thiếu nữ giấy lái xe. Nữ cảnh sát giao thông tức giận chừng thiếu nữ liếc một chút. Nói, ngươi có biết hay không ngươi loại hành vi này sẽ tạo thành cỡ nào hậu quả nghiêm trọng sao? Siêu tốc đi ngược chiều. Coi như ngươi mặc kệ cái khác người chết sống, chẳng lẽ ngay cả mình mệnh cũng không muốn à? Ngươi bằng lái trước thu về và hủy 3 tháng. Ngươi không trách ta đụng ngươi sao? Ferrari thiếu nữ thấp giọng nói. Tính toán, dù sao ta cũng không có việc gì. Xe ngươi ta cho ngươi mở đến cảnh sát giao thông đại đội. Chính mình gọi người tới lấy. Hướng Vũ Mông nói xong, nhìn Vương Đại Đông liếc một chút, sau đó hướng về cách đó không xa Ferrari đi đến. Rất nhanh, một trận động cơ oanh minh, hỏa hồng Ferrari nghênh ngang rời đi. Cảm ơn ngươi cứu ta. Ta gọi Enzo. Ferrari thiếu nữ hai mắt tỏa ra ánh sao nhìn lấy Vương Đại Đông. Cái tuổi này thiếu nữ là sùng bái nhất anh hùng. Vương Đại Đông cùng nàng không thân chẳng quen, lại có thể bất chấp nguy hiểm tới cứu nàng, để trong nội tâm nàng cảm động hết sức. Cái gì? Vương Đại Đông cầm tay chỉ móc móc lỗ tai, biểu thị chính mình nghe không hiểu. Cũng là An Kỳ Nhi ý tứ. Ngươi không hiểu tiếng Anh à? Ta biết là tiếng Anh. Ngươi thật tốt một người Hoa. Không có việc gì lấy cái tên tiếng Anh chữ làm gì? Nói thật, đối với rất nhiều người Hoa cho mình lấy tên tiếng Anh chữ, Vương Đại Đông vẫn là thẳng phản cảm. Bà ngoại ta là người nước Mỹ, ta vì cái gì không thể lấy tên tiếng Anh chữ? Thiếu nữ bĩu môi. Vương Đại Đông quan sát tỉ mỉ thiếu nữ một phen, cũng không có phát hiện thiếu nữ cùng người Hoa lớn bao nhiêu khác biệt. Nơi này, thiếu nữ gặp Vương Đại Đông tựa hồ không có tìm được trên người nàng thuộc về phía Tây huyết thống. Đem một trương tinh xảo mặt tiến đến Vương Đại Đông trước mặt. Hai con mắt trừng to lớn. Vương Đại Đông cuối cùng nhìn ra một chút đoan nghê. Thiếu nữ này hai cái đồng tử lại là màu xanh nhạt. Thực hắn bắt đầu cũng phát hiện. Chỉ bất quá coi là thiếu nữ mang là mắt đẹp à. Hiện tại rất nhiều con gái đều ưa thích mang mắt đẹp, đem ánh mắt làm cho đủ mọi màu sắc. Lúc này nhìn kỹ mới phát hiện thiếu nữ cũng không có mang mắt đẹp. Cái kia xanh biếc lại là trời sinh.